phải giao tất cả kỳ chân cho chúng ta. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn hắn nói. Kỳ chân ta cắt ra giá cao hơn của các ngươi. Kém xa, lão hủ cắt ra thần tàng. Quý báu hơn so với các ngươi nhiều. Nam Cung Kỳ chắp tay sau lưng. Liên tục lắc đầu. Các ngươi tuy rằng cắt được kỳ chân cái thế nhưng so với Nam Cung Gia Gia vẫn còn kém xa. Một vài đệ tử của thế gia nguyên thuật cổ đều mở miệng phụ họa. Trên mặt một theo nụ cười lạnh. Quyết đấu nguyên thuật các ngươi thua lại Long Tiêu Diêu muốn nhận à? Nguyên thuật không địch lại được Nam Cung Gia Gia. Chẳng lẽ định chạy làng? Lý Hắc Thủy nghe vậy giận quá hóa cười. Nói, trợn mắt nói dối. Đổi trắng thay đen. Các ngươi lấy cái gì mà so với chúng ta? Chúng ta cắt ra vương tộc Thái Cổ còn sống. Các ngươi so được sao? Các ngươi tuy rằng cắt được một con khỉ nhưng chúng ta cũng cắt được thần nữ. Còn hơn các ngươi một thanh hung binh tuyệt thế. Các ngươi so được à? Người của thế gia nguyên thuật Thái Cổ hỏi. Cười lạnh liên tục. Hầu hết mọi người đều chưa rời đi mà xông tới. Tranh luận ầm ĩ. Diệp Phàm nói. Các ngươi đừng có tránh nặng tìm nhẹ. Ta cắt được đấu chiến thánh viên còn sống. Các ngươi cắt được thần nữ có sinh mệnh sao? Một đệ tử tuổi còn trẻ của thế gia nguyên thuật cổ cười nhạo. Đấu chiến thánh viên có giá trị gì? Chỉ là một con hung vật mà thôi. Làm sao so được với cổ mâu kia? Tuyệt đối là một trong những báu vật chỉ dưới vũ khí cực đạo. Đúng vậy, một con khỉ thì có ích lợi gì? Chỉ biết sinh mầm tai họa. Nhận thua rồi mau giao hạt giống kỳ lân ra đây. Một đệ tử khác cười lạnh nói. Lý Hắc Thủy nổi giận bừng bừng nói. Các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Đổi trắng thay đen. Rõ ràng thua mà lại còn càn quấy. Mơ tưởng hạt giống kỳ lân của chúng ta. Không sợ thiên lôi đánh sao? Đấu chiến thánh viên là vương tộc Thái Cổ. Thành tựu tương lai có thể sánh với đại đế. Nếu hiện giờ thu phục được thì ngươi nói nó giá bao nhiêu? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn cũng nổi giận rồi. Thế ra nguyên thuật cổ đã không chịu nhận thua còn muốn đoạt kỳ chân của hắn. Ai có thể thu phục nó? Ngay cả đại năng cũng không có cách nào. Nó căn bản vô dụng. Chỉ có thể xem như hung thú. Không có giá trị gì. Nam Cung Kỳ tự mình nói bừa. Ta tôn ngươi một tiếng tông sư. Ngươi lại hành động thấp hèn như vậy. Lời như thế cũng nói ra được sao? Diệp Phàm cười lạnh nói. Thân là tông sư nguyên thuật lại không biết giá trị của vương tộc Thái Cổ à? Lý Hắc Thủy nói với những người chung quanh. Mọi người tới phân xử xem. Bọn họ có phải là khinh người quá đáng hay không? Giờ phút này một đám lão nhân chưa rời đi. Bọn họ cũng rất muốn có cổ trùng thần nguyên và hạt giống kỳ lân. Đều muốn thu lấy để kéo dài mạng sống. An Diệu Y, Từ Hằng, Kim Xích Tiêu và các thánh tử, thánh nữ cũng không rời đi. Vây lại xem xét, thật ra rất nhiều người đều không yên lòng. Bởi vì có lẽ hai canh giờ nữa sẽ có kết quả cuối cùng của lần tấn công Tử Sơn. Lão Hù cảm thấy thần tàng do Nam Cung Lão Huynh cắt ra mới là vô giá. Thái Thượng trưởng Lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung tiến lên. Trên mặt mang theo nụ cười chế nhạo nhìn lướt qua Diệp Phàm. O không ô ế chương.